Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, để nói về người Mường thì chúng ta thường nghĩ ngay tới các loại bùa chú kỳ bí. Và cho đến nay thì khoa học vẫn khó lý giải và trả lời được đúng hay là sai, mà chỉ biết rằng ở xứ Mường Hòa Bình nó phổ biến đến nỗi như là ở xóm nào, xã nào cũng đều có. Chúng tôi, Hẻm Chuyện Ma thì không đủ cơ sở để khuyến nghị quý anh chị em nên tin hay là không tin, mà chỉ muốn thuật lại, kể về một hiện tượng tín ngưỡng có thật ở trong đời sống của người Việt. Ngày hôm nay với dị chuyện Cái Lu Cổ Độc của tác giả Dũng Thái qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm sẽ khắc họa chi tiết về nét văn hóa mang tính sơ khai của người dân tộc Mường Hòa Bình cũng như những chi tiết linh dị mà chưa từng được phổ biến. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Chiếc ô tô đậu trước cái cây lớn kia là của tòa soạn báo. Đó là chiếc xe mà nhóm biên tập của Linh hàng ngày vẫn dùng để chuyên đi phục vụ công tác thu thập tin tức cho tòa soạn. Linh là một biên tập viên mẫu mực của tòa soạn lớn này. Vì có rất nhiều mối quan hệ cho nên mọi thông tin Linh đều nắm bắt và biên tập trước những đồng nghiệp khác. Nên cũng chẳng khó hiểu vì sao Linh lại là trưởng của một nhóm 4 người. Tuy vậy, năm nay anh mới chỉ 22 tuổi. Ngày trước, Linh không học hành gì cả, không có học hành liên quan đến báo chí. Nhưng khi tốt nghiệp, bởi đam mê viết lách mà tìm tòi sáng tạo, nên anh đã chuyển sang xin làm ở bên tòa soạn. Đến nay, cũng đã được 4 năm. 4 năm dòng dã tìm tòi, sáng tạo, kiên trì, thì anh mới có được chỗ đứng như hiện tại. Cũng là điều xứng đáng. Hôm nay cũng như mọi hôm, Linh cùng đồng nghiệp lại phiêu lưu đến vùng đất mới, mong muốn sẽ có thêm những thông tin thú vị gửi về cho tòa soạn. Nhưng chỉ khác là hôm nay, anh còn xách thêm cái vali đựng đồ. Có lẽ sẽ là một chuyến đi dài ngày tại vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trên chiếc xe Toyota Innova 7 chỗ, Linh ngồi cạnh những đồng nghiệp của mình, cùng với nhóm biên tập mà trong đó anh lại là trưởng nhóm. Người đang cầm vô lăng là Định. Anh này lớn hơn Linh 2 tuổi, tính tình cũng khá trầm nhưng rất nhiệt huyết với công việc. Hai người, một nam và một nữ ngồi ở phía sau là Long và Mỹ. Cả hai đều trạc tuổi của Linh, khá là cá tính và thường xuyên như chó với mèo, chả lúc nào hòa thuận được với nhau. Nhưng đó chỉ là những lúc trẻ con, còn cả hai, họ là một cặp đôi thực sự. Trong chuyến trò chuyện cứ rôm rả, chỉ có những khi thay lái nhau thì mới có chút yên lặng. Có lẽ chưa ai đã từng được trải nghiệm xa nhà lâu ngày, nên tất cả đều cảm thấy háo hức. Sau gần 3 ngày đêm, cả đoàn của Linh mới tới được địa điểm dự trước. Đó chính là Đà Bắc, một vùng đất của tỉnh Hòa Bình. Đến nơi, tất cả đều cảm thấy mệt mỏi vì mấy ngày ngồi xe liên tục, còn có cảm giác háo hức đã biến mất lúc nào không hay. Linh dẫn đầu cả nhóm đến một khách sạn gần đó tá túc, rồi ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn. Sáng hôm sau, khi Linh thức dậy thì thấy anh Định đã chuẩn bị sẵn đồ rồi. Một lúc sau, cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến một xã cổ huyện Đà Bắc để tác nghiệp. Tại đây, có rất nhiều thứ đã cuốn hút họ. Ở chân núi, bên sườn đồi, nơi có đất rất thoải gần sông suối. Mỗi làng ở đây đều có khoảng vài chục nóc nhà. Khuôn viên của mỗi gia đình thường nổi bật lên những cái hàng cau, cây mít. Đại bộ phận nhà sàn kiểu nhà bốn mái. Phần trên sàn thì người ở, phần dưới gầm thì đặt chuồng gia súc, gia cầm, để cối rác gạo, các công cụ sản xuất khác. Xưa kia, hình thái tổ chức xã hội đặc thù của người Mường là chế tạo độ lang đạo. Các dòng họ chủ yếu là Đinh, Quách, Bạch, Hà, Lý chia nhau cai quản các vùng. Đứng đầu của mỗi Mường có các lang cun. Dưới lang cun còn có các lang xóm hoặc là đạo xóm cai quản một xóm. Và khi nói về người Mường thì thứ khiến cho người ta nghĩ đến đầu tiên đó chính là các loại bùa chú. Hàng trăm, hàng nghìn các loại bùa đã được họ sáng tạo qua các giai đoạn lịch sử của đất nước. Nổi tiếng nhất vẫn là bùa yêu, bùa ghét, cổ trùng. Cũng chính vì thế mà cái danh thầy bùa có ở khắp nơi. Nhưng mà thầy bùa giỏi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cũng chính vì lý do này đã thôi thúc nhóm của Linh đã lặn lội đường xá xa xôi để tới được tận đây. Đến buổi trưa, nhóm của Linh cũng đã ghé qua được phiên chợ Đà Bắc. Chợ nằm bên trên sông Đà nên tề tựu rất nhiều thuyền ghe đến giao thương, buôn bán. Đây không chỉ là nơi buôn bán các mặt hàng giữa các miền xuôi và miền ngược, mà còn là nơi giao lưu văn hóa tinh thần đậm chất vùng sông nước. Người ta đến để mua một chút thuốc lào, một chút muối, mắm và còn trao gửi yêu thương, nhung nhớ nữa. Chợ phiên Đà Bắc còn hội tụ đủ các loại sản phẩm của người dân nơi đây, từ mớ rau, con cá đến các loại hàng hóa thiết yếu nhu thực phẩm của phục vụ đời sống và sản xuất. Những ngày có phiên chợ, người dân háo hức dậy từ rất sớm. Có người thì đi bằng xe máy, có người đi bộ, họ chở gùi ngô, sắn, măng rừng, các loại vật nuôi để bán và mua lại những mặt hàng cần thiết từ các tàu, thuyền lớn phục vụ đời sống hàng ngày. Cả nhóm của Linh ai cũng hoa hết cả mắt với cái cảnh nhộn nhịp tại nơi đây. Nhưng vui chơi không quên nhiệm vụ. Lần này, Linh đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng người. Mục tiêu khi quay về của cả nhóm sẽ là phải có một bài viết đầy đủ về thứ bùa lạ lùng ở nơi đây. Vậy nên, anh muốn mọi người phải chia nhau ra, mỗi người tìm hiểu một loại. Sau khi về khách sạn sẽ tổng hợp lại rồi mới quyết định nên viết về loại bùa chú nào. Theo lời của Linh, anh Định sẽ đi một hướng. Long và Mỹ vì một cặp cho nên sẽ đi một hướng. Và Linh sẽ đi một hướng. Loanh quanh tìm hiểu ở khu này cũng đã hết mất buổi chiều. Linh nhắn tin vào nhóm, báo hiệu cho tất cả hãy quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ tiếp tục lên đường tiếp. Khi về họ cũng đã gặp nhau tại cửa khách sạn, rồi cùng nhau vào trong luôn. Vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nên không có ai có tin gì đặc biệt để báo cáo với Linh. Anh Định vẫn như thường ngày, vẫn trầm lặng vì chưa tìm hiểu được gì nhiều. Còn cặp đôi Mỹ, Long thì nói với nhau không hết chuyện. Trên trời, dưới đất, chuyện gì cũng chẳng có thứ liên quan đến công việc. Cứ như thể nhân cơ hội này, họ đi du lịch trải nghiệm luôn vậy. Trên tay của Mỹ vẫn cứ xách vài viên kẹo hồ lô, vừa đi vừa nhai nhóp nhép. Vừa bước vào cửa khách sạn, cả nhóm đã nghe thấy tiếng cãi nhau kinh hoàng. Trước mặt của cô gái là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nét mặt đầy đặn, da trắng muốt. Nghe giọng nói thì chắc đoán đây không phải là người ở đây. Có lẽ là khách du lịch, còn cô gái kia thì chắc là... Vừa hôm qua anh vừa chửi bới còn gì nữa, kỳ thị tôi mà. Ánh mắt của cô gái lườm chàng trai. Đôi môi thì nhếch lên cái vẻ khinh bỉ, và cái giọng nói thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô gái chính là người gốc ở đây. Rồi anh chàng kia đã lê gối sát đến người cô gái rồi nói. Anh xin em đừng bỏ anh mà. Anh thề không thể sống thiếu em được. Cô gái nhấc chân đạp thẳng vào ngực của chàng trai, rồi bỏ đi, chẳng thèm quay lại. Chàng trai không thể buông tay ra được. Quả thực là đúng như vậy. Anh chàng đó bỏ gối rất nhanh đến người cô con gái, rồi giang hai tay ôm chặt lấy chân của cô, vừa ôm vừa khóc. Anh xin em đó, anh xin em. Cả hai cứ như thế một lúc, gây mất trật tự nguyên cả khu sảnh lớn của khách sạn. Mặc dù bảo vệ đã ra sức cưỡng chế, nhưng vẫn không có ăn thua. Một lát sau, hai người kéo nhau ra khỏi khách sạn, nhìn lại mấy cô tiếp tân khách sạn, ai nấy cũng đều tỏ ra ngán ngẩm, lắc đầu với câu chuyện vừa rồi. Rồi tự dưng, giọng của Mỹ đã cất lên. Giời ơi, dai đẹp mù hết rồi hay sao? Xấu như ma vậy mà cũng theo họ được. Tiên Long nhìn Mỹ cười khúc khích rồi nói. Đúng rồi, trai đẹp mù cả rồi mà, khổ thân tôi quá mà. Biết Long đang nói bóng nói gió cô xấu, Mỹ nhắm Long mà rượt lên trên tầng khách sạn. Còn Linh và anh Định thì cũng thấy hơi ngại với mấy cô tiếp tân vì câu nói vô duyên của Mỹ vừa rồi. Nhưng rồi cũng đã ngẫm lại thì cũng thấy đúng thật. Cô gái xấu quá trời, tại sao lại một chàng trai như vậy mà lại phải níu kéo đến mức bỏ hết cả sĩ diện như vậy chứ? Sau đó, anh Định đi lên phòng trước, mỗi Linh lại bàn tiếp tân xin mấy cái chìa khóa phòng. Mấy cô tiếp tân rất dễ mến, cả phần thấy Linh cũng đã khá phong độ nên đã bắt chuyện cười đùa rất vui vẻ. Về phần của Linh cũng đã dự định ở đây dăm bữa nửa tháng nên đã làm thân mấy cô tiếp tân càng tốt. Lỡ có chuyện gì thì cũng dễ bề mà nhờ vả. Một lúc sau, Linh xin phép lên trên phòng, lên đến nơi thấy ba người kia cứ nhìn chằm chằm vào Linh tỏ vẻ khó chịu. Ghê nhỉ? Định tán hết cả nhân viên khách sạn hay sao vậy? Xém tí thì quên bọn em với anh Định ở trên đây rồi còn gì. Mỹ vừa nói với cái giọng chua lắt chua lè. Linh thì gãi đầu áy náy, rồi tiến đến cửa phòng lấy chìa khóa đưa cho Mỹ và Long. Còn Linh ở chung phòng với anh Định. Sau khi vào phòng tắm rửa ăn uống xong xuôi, anh Định leo lên trên ghế sofa nằm nghỉ ngơi. Còn Linh thì tiến đến cái bàn làm việc. Nhưng hôm nay không thu thập được thông tin gì, cho nên anh không có báo cáo gì về cho tòa soạn. Nghĩ ngợi một lúc, rồi Linh quyết định ra ngoài đi lòng vòng cho khuây khỏa. Linh xuống tới đại sảnh của khách sạn thì lại bắt gặp cô tiếp tân lúc nãy. Anh cất giọng bắt chuyện. Ấy, hello, chào em, lại gặp em rồi. À, chào anh là... anh là Linh, phòng 29. Anh vừa gặp em lúc nãy mà. Cô tiếp tân trao mày nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. Đúng rồi anh Linh, em nhớ ra rồi. Linh cười ha hả, anh lại nói tiếp. Vậy em tên là gì nhỉ? Để anh tiện còn dễ xưng hô. Dạ, em là Nhã, em làm ở đây được 2 năm rồi ạ. Linh à lên một tiếng, rồi ngoái đầu quay lại nhìn xung quanh, tỏ vẻ bí hiểm. Anh ghé sát đầu gần người của Nhã rồi nói. Nhã này, anh hỏi em một chuyện được không? Dạ vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Nếu biết, em sẽ trả lời anh. Lúc này, Linh ghé sát người của Nhã thêm một chút nữa, rồi tự dưng anh lại để ý đến Nhã. Đã gặp Nhã mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn chằm chằm vào Nhã như vậy. Khuôn mặt của Nhã thì toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút. Da thịt trắng hồng, đôi mắt đen vô đáy của cô cứ như là cuốn mất hồn của Linh trong giây lát vậy. Linh cứ như thế đăm chiêu, nhìn mình mãi mà không rằng. Nhã đỏ ửng mặt lên, cố ý né xa một chút. Lúc này, Linh cũng đã chợt nhận ra bản thân đã bị đờ từ nãy tới giờ với cái vẻ cuốn hút của Nhã. Anh ái ngại cúi đầu vuốt tóc. Mãi một lúc sau, vẫn chưa thấy Linh nói gì, Nhã mới đánh tiếng phá vỡ đi cái bầu không khí khó xử ấy. Anh, hình như anh có chuyện gì định hỏi em phải không? Anh không hỏi nhanh là em đổi ý đấy. Linh ngượng ngùng không hiểu vì sao tự dưng anh lại bị như vậy. Anh gãi đầu gãi tai rồi vừa gãi vừa nói. Xém tí thì quên. Không như ban nãy, lần này Linh tì lên cái bàn tiếp tân, vẫn cái vẻ bí hiểm ấy, nói nhỏ với Nhã. Cái đôi lúc nãy ấy, anh thấy họ cứ là lạ như thế nào ấy, em có thấy như vậy không? Nhã tròn mắt, cô cũng không rõ Linh đang hỏi cặp đôi nào, vì ở đây hàng ngày cô phải tiếp đón hàng trăm lượt khách ra vào, chủ yếu là các cặp đôi đi du lịch, thấy cũng hơi mông lung, cho nên Nhã đã hỏi lại. Cặp đôi nào cơ? Lúc nãy có mấy cặp đôi ở đây lận á, mà đã vào đây thì em thấy cặp nào cũng lạ hết. Nhã cười một cách đầy vẻ đen tối, trong đầu của Linh lúc này không có biết nói như thế nào cho Nhã để dễ hiểu. Anh đưa tay lên chỉ về gần cái chậu cây rồi nói. Cái cặp lúc nãy mà đứng nói chuyện ở gần đây này, có cái anh chàng quỳ xin níu kéo cô gái ấy, nhớ chưa? Nhã như hình dung ra được đôi phần ý của Linh. Lần này cô chỉ cười thầm mà không có nói gì. Tay của cô cứ bấm ghiền cái máy tỏ ra như không muốn trả lời. Nhìn Nhã như vậy, Linh càng thêm phần tò mò. Anh vừa lay tay Nhã, vừa rút ở trong túi ra cái thẻ ngành rồi nói. Anh làm biên tập viên của tòa soạn báo, cho nên thực sự anh muốn rất biết. Em có thể nói cho anh nghe được không? Nhã há hốc mồm, không ngờ Linh vừa đẹp trai, nói chuyện hay, lại tài giỏi như vậy. Cô nói lại với giọng phấn khích. Ấy, anh là cây viết của tòa soạn báo thật hay sao? Vậy sao không nói cho em từ đầu chứ? Linh cũng cười theo Nhã. Thế em kể đi, anh đang nghe đây. Chả là như thế này, do anh mới đến đây được một đêm nên không có biết được đấy. Chứ ở đây chuyện ấy thì xảy ra như cơm bữa không à? Linh trao mày khó hiểu. Thì anh cứ để em nói hết đã. Anh có biết ở đây là đa số dân tộc gì hay không? Thì dân tộc Mường chứ gì nữa. Linh trả lời dứt khoát, vì trước khi đến đây anh đã nghiên cứu rất kỹ rồi, cho nên những câu hỏi như vậy nằm trong tầm hiểu biết của anh. Thì đúng rồi, ở chỗ bọn em đa số là dân tộc Mường. Mà đã là dân tộc Mường thì sẽ được gắn cái mác chuyên về các loại bùa ngải. Anh hiểu chứ? Nghe đến đây, tự dưng trong đầu của Linh sáng lên một suy nghĩ khá ghê rợn. Anh cứ ấp úng trong miệng vì không biết là có đúng hay không. Anh nhìn thẳng vào Nhã rồi nói. Ý em nói là bùa yêu à? Nhã cười thầm đáp. Đúng rồi. Rồi bỗng đâu Linh đã vội rụt lại trong túi ra một thứ gì đó, vừa rút vừa nói. Từ từ, anh chờ chút nhé, để anh lấy cái này đã. Thì ra, đó là cái máy ghi âm. Linh muốn ghi lại cuộc trò chuyện giữa anh và Nhã để bài báo có thể được mang tính xác thực nhất. Ngã thì ngơ người ra, hình như cô chưa hiểu Linh đang định làm gì. Linh nói, anh chỉ muốn ghi lại cuộc trò chuyện để làm tài liệu cho bài viết sắp tới của anh. Không sao đâu, em cứ nói hết những gì em biết là được. Lúc này, thấy Linh nói sang cái giọng nài nỉ, Nhã cũng không nỡ từ chối. Cô vuốt cổ mấy lần, cứ như là muốn những lời nói sắp tới của cô được trong suốt hơn vậy. Là như vậy. Anh đã nghe qua bùa yêu chưa? Linh lắc đầu. Nhã thấy vậy thì nói tiếp. Vậy em sẽ nói từ đầu, cặn kẽ chi tiết để cho anh dễ hiểu nhé. Ok em. Bùa yêu là thứ ma thuật dùng cho những cặp đôi bị gia đình ngăn cấm, không đến được với nhau, nhưng họ thực lòng yêu nhau. Cũng có những kiểu dùng cho một người thích một người, nhưng không có được đáp lại tình cảm. Cái này thì hơi ghê. Giống như là lúc nãy anh đã thấy cô gái kia đã bỏ bùa chàng trai, nên anh ta mới như vậy. Mà anh ta đã không phải là người ở đây đâu. Em nghĩ là do anh ta đẹp trai, cho nên cô gái ấy đã dùng cách này đấy. Nhã thì chép miệng một cái rồi lại nói tiếp. Bùa yêu có hàng trăm loại, với những công dụng cùng những hoàn cảnh mục đích khác nhau. Đa số nó sẽ phát tác công dụng trong vòng vài ba ngày. Về bùa mê ngải lú thần bí thì phải nhắc đến các thầy Mo Mường ở trên núi Xanh núi Đỏ. Em nghe nói rằng là chỉ với một nắm muối gạo, một đôi đũa, một nhành cây, họ có thể làm cho đôi vợ chồng đứng trước nguy cơ tan vỡ, trở nên quấn quýt như thuở ban đầu. Hoặc cũng có thể chia rẽ một cặp tình nhân đầu mặn nồng trở nên xa lạ. Nhưng mà nó cũng có khá nhiều mặt trái. Các thầy Mo vốn xưa kia dĩ nhiên là phải kiêng kỵ rất nhiều điều. Nhất là không được vi phạm lời thề với thần linh là làm chuyện thất đức. Nhất thiết là phải có cái tâm đối với cái nghề. Vấn đề đạo đức phải được đặt lên hàng đầu. Nếu không họ sẽ mất đi những bí mật mà thần thánh đã phó thác cho họ nắm giữ và sẽ bị trừng phạt. Nghe Nhã nói tới đây, trong lòng của Linh đã cảm thấy sợ sợ rồi. Anh nuốt nước bọt, Linh lại nói tiếp. À còn chuyện này nữa, em nghe nói có một loại bùa yêu làm bằng tóc của hai người. Nếu người đó bị bỏ bùa chết thì người còn lại cũng sẽ trở nên điên điên khủng khủng. Còn người bỏ bùa chết thì người bị bỏ bùa sẽ tìm cách chết theo. Linh hoảng hồn. Ôi, nó thực sự ghê vậy sao? Nhã cười nhẹ rồi gật gật mấy cái. Tự dưng Linh cảm thấy đau xót thay cho phận chàng trai kia. Nghe cái giọng của anh ta là biết gốc người Hà Nội. Chắc lên đây du lịch, không may đã bị cô gái kia bỏ bùa, cho nên giờ sống dở, chết dở như vậy đó. Đoạn Linh lại nói tiếp. Vậy chàng trai kia giờ phải làm sao hả Nhã? Nếu may mắn được người thân phát hiện bị bỏ bùa, thì sẽ tìm thầy giỏi để gỡ bùa cho. Nếu không thì sẽ phản bội cả dòng họ mà đi theo cô gái đó. Khuôn mặt của Linh giờ đã chuyển sang tái mét. Có lẽ anh bắt đầu cảm thấy ớn lạnh vì những gì Nhã đã vừa kể. Linh đưa tay lên tắt vội cái máy ghi âm. Anh nói, có lẽ những ấy thông tin là đủ cho anh làm một bài báo rồi. Cảm ơn em nhé. Linh nở một nụ cười dịu dàng rồi quay lên cầu thang. Vừa đến bậc cầu thang, tiếng của Nhã đã vọng phía sau. Thế anh có sợ em bỏ bùa hay không? Linh bước nhanh hơn, nói vội một xíu. Thôi thôi thôi, cho anh xin em. Thực ra trong lòng của Linh cũng đã hơi say nắng Nhã rồi. Từ cái khoảnh khắc ngại ngùng khi gần nhau lúc nãy. Nói như vậy nhưng trong lòng của Linh rất vui. Không cần phải bỏ bùa thì anh cũng đã phải lòng của Nhã. Không sớm thì muộn mà thôi. Vậy là đêm ngày hôm đó, anh có cái báo cáo muộn về tòa soạn. Chỉ thiếu có mỗi tấm ảnh chân thực về lá bùa nữa mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Linh dậy từ rất sớm, rủ thêm anh Định nữa. Định bụng sẽ đi lòng vòng xem có thầy nào làm bùa không, thì để chụp nốt tấm ảnh bìa làm báo. Như vậy thì là coi như xong việc. Còn bộ đôi Mỹ và Long thì ở phòng với nhiệm vụ là tổng hợp lại những gì tối qua Linh đã thu thập được từ Nhã. Độ 20 phút thì Linh và anh Định đi đến chợ. Khung cảnh chợ vẫn như hôm đầu, vẫn nhộn nhịp, đông đúc và bán đủ loại mặt hàng. Vừa vào cổng chợ, cảnh tượng đập vào mắt của Linh và anh Định khá là xót xa. Nhìn qua họ thấy có một người đàn bà trạc tuổi thập cổ lai hy, ngồi co ro sau cái cổng chợ. Người đàn bà có khuôn mặt nhem nhẻm bùn đất, dáng người gầy gò, ốm yếu. Bên ngoài chỉ khoác cái áo mỏng, nhưng đã bị rách đôi chỗ từ lâu. Nếu không phải là vì bề ngoài già nua đó, không ai nghĩ bà là một người đã có tuổi. Ánh mắt của bà là một ánh mắt trong sáng, trẻ thơ. Những hành động kỳ lạ của bà thực sự là điều mà những đứa trẻ thường làm. Linh đã bị hình ảnh tội nghiệp của người đàn bà làm cho giàu người. Anh muốn tiến tới hỏi thăm, nhưng mà bây giờ Linh còn có công việc quan trọng là phải làm. Nghĩ đoạn, anh cố lướt đi thật nhanh để không bị níu lại bởi hình ảnh của người đàn bà tội nghiệp đó. Linh tiến lại gần những sạp hàng quần áo. Bên cạnh là những món đồ trang sức thủ công rất bắt mắt. Chợt nhớ ra lời của Nhã kể, bùa có rất nhiều loại, hình dáng khác nhau. Có khi chỉ là đôi ba cái vòng, cọng tóc, rồi anh đã buột miệng hỏi. Cô ơi, đây có phải là bùa hay không? Người phụ nữ bán hàng không có nói gì, vẻ mặt thì có vẻ chẳng mấy thiết tha gì khi biết Linh không có mua quần áo. Người phụ nữ chỉ về phía cuối chợ, bà nói miễn cưỡng. Đi thẳng, kịch chợ là nhìn thấy. Mặc dù vậy, nhưng Linh vẫn cứ nhẹ nhàng đáp lại. Vâng, cảm ơn cô ạ. Rồi Linh cùng anh Định đi thẳng đến chỗ phía cuối chợ. Chợ không có rộng nhưng kéo dài ở bên rìa sông Đà. Phải mất một lúc luồn lách qua đám người đông đúc, Linh và anh Định mới đi hết chợ. Đến nơi như lời của người phụ nữ đã chỉ, Linh loay hoay không biết chỗ nào vì quanh đây chỉ thấy đa số là sạp hàng quần áo, không có gì là giống cái bùa cả. Đang vào đầu bứt tóc thì một tiếng khàn khàn đã cất lên gọi Linh. Chàng trai trẻ, cậu muốn mua bùa có phải không? Linh ngớ người, tim của anh đập lên thình thịch không rõ lý do. Có lẽ vì người đàn ông không có quen biết kia đã đoán trúng ý định của Linh, cho nên anh mới bị như vậy. Linh quay người vội đáp. Dạ vâng ạ, cháu đang tìm bùa yêu ạ. Từ trong cái sạp nhỏ, một người đàn ông bụi bặm bước ra. Ông ta đang nở một nụ cười gì đó rất huyền bí. Chỉ cần nhìn thôi, đã cảm thấy ghê ghê rồi. Giọng nói đó lại cất lên. Vậy thì cậu tìm đúng chỗ rồi đấy. Hãy vào đây đi. Ông ta dẫn Linh và anh Định vào bên trong. Sau cái rèm màu đỏ, hàng trăm, hàng nghìn cái túi vải nhỏ, đủ màu nằm chất đống trên chiếc bàn gỗ. Lúc bấy giờ, Linh không để ý đến mấy cái bùa nữa, vì anh vẫn chưa thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ. Trong tâm trí của anh luôn mơ hồ, không hiểu tại sao người đàn ông này lại biết mình đang đi tìm bùa yêu. Hay thực sự là ông ta có năng lực của một người thầy làm bùa, có thể nhìn xuyên thấu được mọi điều. Rồi tiếng của người đàn ông cũng đã kéo Linh xuống. Cậu hãy chọn lấy ở đây đi. Ở đây có 3 loại bùa. Chọn xong ta sẽ nói cho cách sử dụng. Linh không có trả lời mà cắt ngang hỏi lại. Dạ, cho cháu hỏi một chút việc có được không ạ? Người đàn ông từ tốn đáp. Cậu cứ hỏi đi. Tại sao vừa nhìn thấy cháu, chú đã biết là cháu đang đi tìm bùa hay vậy? Người đàn ông cười lên đắc chí. Ông ta tiếp lời. Đám thanh niên các cậu lên đây thì chỉ chủ yếu là vì mục đích này chứ làm gì nữa, có phải không? Nhìn cậu là tôi đã biết cậu không phải là người ở đây rồi. Nào, mau chọn đi. Lúc nghe xong, Linh mới thôi tò mò. Anh quay sang nhìn đống bùa ở trên bàn. Lúc bấy giờ Linh mới ổ lên. Chú có nhiều bùa thật đấy. Đảo mắt một lượt, Linh dừng lại ở cái túi màu vàng nhạt. Anh đưa tay lên đặt lên trên đưa cho người đàn ông nọ. Ông ta cười với cái vẻ đắc chí. Cậu có mắt nhìn đấy. Đây gọi là bùa yêu, sử dụng tóc của hai người để mà gắn kết họ lại với nhau. Như thế này, để cho cậu dễ hiểu nhá. Khi cậu bỏ một sợi tóc của cậu và của người ấy vào đây, treo lên trên xà nhà, thì sau 2 ngày, tự khắc hai người sẽ tìm đến nhau. Nào, đưa tóc của cậu và người ấy đây. Tóc người ấy ạ? Linh ngớ người ra. Thực tế thì anh chỉ muốn mua một lá bùa để chụp lại làm bìa cho tờ báo, chứ không có ý định gắn ghép với ai bao giờ. Linh áy náy đáp lại. Dạ, cháu không mua vì mục đích vụ lợi bản thân ạ. Cháu chỉ mua về để ngắm thôi ạ. Người đàn ông nọ lại cười lên. Có vẻ ông ta rất thích cười. Cậu thanh niên này thật là nực cười. Đừng có hối hận đấy nhá. Vì chỉ có ta mới biết được câu thần chú để mà làm bùa túi phát huy được tác dụng mà thôi. Nói xong, ông ta bán cho Linh. Linh vui vẻ cho vào trong túi áo. Định ra về thì chợt nhớ ra còn một việc nữa. Anh ta ngoái đầu lại hỏi. Những cái này là do chú làm hết ạ? Người đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào Linh, vẻ khó chịu. Không, cái này là của thầy của ta làm đấy. Thầy của chú ạ? Vậy chú dẫn con đi gặp người thầy ấy có được không ạ? Nghe Linh nói xong, ông ta quay vào bên trong, giơ tay lắc lắc đáp. Không, ta không biết. Nhìn cái dáng vẻ điệu bộ của ông ta, thì Linh biết dù có nói như thế nào thì ông ta cũng không chịu chỉ cho Linh. Cho nên Linh đã đành ngậm ngùi mà quay ra về. Ra đến cổng chợ, bóng dáng co ro của người đàn bà vẫn còn ở đó. Hình như người đàn bà này không có nhà không cửa thì phải. Cũng không có người thân thích và đang ngồi chờ sự thương hại từ những người qua đường. Đôi lúc vẫn thấy đôi 3 người ngồi nán lại bên người đàn bà, thả vội tờ 2.000, 5.000 rồi vội vã rời đi. Có lẽ những người đàn bà này đang sống nhờ những đồng tiền mà người khác bố thí. Linh định bước qua nhưng mà lần này tâm can của anh không cho phép anh như vậy. Anh ngoái lại nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó, rồi hướng về cái tiệm bánh mì đang có sẵn ở phía đằng sau lưng. Anh chạy gấp gáp lại mặc cho anh Định đang nhìn theo gọi ý ới. Ê, này, cậu chạy đi đâu vậy? Anh chờ em một tí, em quay lại ngay đây. Từ phía đằng xa, Định đã thấy Linh dừng bước ở quán bánh mì. Một lúc sau thì thấy trên tay của Linh cầm mấy ổ bánh mì nhân thịt. Linh đưa ngay cho anh Định một ổ, rồi tiến tới người đàn bà ngồi cạnh cổng chợ. Linh ngồi xuống, đưa những ổ bánh mì ra, ý cho người đàn bà đó. Ngay lập tức, người đàn bà giật phát lấy mấy ổ bánh mì làm cho Linh giật mình té ngửa ra. Cảnh người đàn bà ăn ngấu nghiến ổ bánh mì làm cho Linh không cầm được nước mắt. Có lẽ mấy hôm rồi, người đàn bà này vẫn chưa có gì lót bụng. Rồi cặp mắt vô hồn đó lại càng thôi thúc cho sự tò mò trong Linh. Anh như muốn biết được rõ ngọn ngành về cuộc đời khó khăn của người phụ nữ, của người đàn bà tội nghiệp này. Lát sau, tiếng của anh Định hối thúc Linh quay về. Vì trời lúc này cũng đã quá độ buổi trưa rồi và còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Nhưng rồi Linh đã bất chấp tất cả, gạt đi tiếng gọi của anh Định. Linh đứng dậy, đi đến cái sạp thuốc bắc gần đó. Anh gọi lấy một thang thuốc bổ. Thực sự Linh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Nhưng có lẽ với anh, khi mua một thang thuốc, anh sẽ dễ bề nói chuyện hơn. Trong lúc người đó đang sắc thuốc, Linh cất tiếng hỏi. Dạ chú ơi, chú cho con biết người đàn bà ngồi phía cổng chợ kia là như thế nào không ạ? Người thầy thuốc có vẻ ấp úng, không có muốn trả lời. Nhưng rồi miễn cưỡng đã đáp lại. Ta biết. Chỉ chờ có câu nói đó của người sắc thuốc, Linh đã lại hỏi tiếp. Dạ, người đó sao lại mang cái cặp mắt thơ dại như vậy hả chú? Bà ta đã bị trúng cổ độc. Nói xong thì ông ta đưa cho Linh một cái thang thuốc của cậu 100.000. Vừa lúc ấy, anh Định sốt ruột quá nên đã tiến lại kéo Linh đi. Linh chỉ kịp đưa tiền cho người đó mà không có hỏi thêm gì được. Tối đó, Linh gọi tất cả qua phòng của anh để thông báo về chuyến đi. Khi tất cả đang trầm ngâm, anh nói, mấy hôm nay tất cả đã rất vội vã rồi. Ngần ấy thông tin, hình ảnh cũng đã giúp cho chúng ta có được một bài báo ấn tượng, không phí công cho chuyến đi lần này. Rồi Mỹ đã cắt ngang lời của Linh. Cô cất giọng buồn buồn nói, thế là chúng ta sắp phải về à? Linh cười nhẹ, anh đáp, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp đi xa như vậy. Mọi người cứ vui chơi thoải mái đi, tôi sẽ lo việc bên công ty. Nghe Linh nói như vậy, không chỉ riêng Mỹ mà Long và anh Định đều tỏ vẻ rất vui mừng. Nói xong thì Linh xin phép đi ra ngoài trước. Anh Định bụng xuống sảnh để gặp Nhã, để nói chuyện phiếm, tiện thể hỏi cô vài chuyện luôn. Vừa gặp Nhã, Linh đã thấy có gì đó khang khác so với ngày hôm qua. Hôm nay Nhã trang điểm kỹ hơn, son môi đỏ hơn và đặc biệt là có một mái tóc ngắn bồng bềnh, trông rất cuốn hút và đẹp mắt. Linh không biết lý do, nhưng trong anh cảm thấy rất vui. Anh tiến đến như một cơn gió và dành một lời khen thật lòng cho Nhã. Ây chà, hôm nay trông em xinh thật đó, đang hẹn hò với ai chăng? Nhã nhìn thấy Linh, mặt của anh tự dưng ửng lên, át cả lớp phấn trắng hồng. Cô nhẹ nhàng nói, đâu có, vẫn như mọi hôm mà. Ấy, anh nhận thấy mọi thứ khác đấy nhá. Phải lòng anh nào rồi đúng không? Đâu, không có mà. Thế rồi Linh rút từ trong túi áo khoác ra cái lá bùa lúc sáng anh đã mua. Tay của anh không ngừng mân mê nó. Anh đặt lên bàn rồi nói với Nhã, cái này có phải là bùa không hả em? Nhã ngạc nhiên vì thấy Linh đã đưa ra bùa mà không có chút chần chừ. Cô hỏi, sao anh lại đưa bùa ra như thế này? Nó mất Linh bây giờ đấy. Hả? Thì anh có mua về để xài đâu. Anh chỉ có muốn hỏi em xem cái này có đúng là thật hay không thôi. Nhã chau mày, cầm vội lấy túi bùa, nắn nắn mấy lần rồi đáp, là bùa thật. Nhưng mà sao anh lại có được nó? Linh cười khoái chí, thì thấy người ta bày bán ở chợ nhiều lắm, cho nên anh đã chọn cái này. À, vậy là anh mua ở chợ à? Thế thì cái này là đồ dởm rồi. Bùa hiệu nghiệm thực sự, người ta chỉ làm khi mình yêu cầu. Còn bày la liệt ở chợ thì nó không có thiêng nữa đâu. Linh há hốc mồm. Ủa? Thế cái này là dởm hay sao? Không, nó là đồ thật. Nhưng được bày bán ở chợ nên không có thiêng nữa. Linh vẻ mặt ỉu xìu. Vậy coi như là công cốc ngày hôm nay rồi. Anh gặng hỏi lại Nhã. Vậy em có biết thầy làm bùa ở đâu không? Anh có chuyện rất quan trọng. Nhã cũng trầm giọng lại, cô đáp. Cái này thì em cũng không rõ nữa. Gặp được thầy giỏi thực sự rất là khó. Ở đây cũng đã mấy năm rồi, nhưng chưa hề biết, chỉ nghe người ta đồn thổi mà thôi. Đột nhiên, cả hai im lặng không rõ lý do. Một lát sau, Nhã lên tiếng phá vỡ cái không gian tịch mịch đó. À, anh có muốn tìm thầy giỏi thì chỉ có tìm cô gái ngày hôm qua mà thôi. Cô ta là người gốc ở đây, chắc chắn là sẽ biết rất rõ. Vậy giờ anh phải tìm cô gái đó ở đâu? Nhã cúi mặt, không biết nói như thế nào cho phải. Cô đáp. Cái này em cũng không biết nữa. Chắc là phải xem anh may mắn cỡ nào mà thôi. Nghe xong, Linh trầm ngâm một lúc, chào Nhã rồi bước ra khỏi khách sạn. Độ 10 phút sau, anh quay lại khách sạn, trên tay là một cốc trà sữa còn toát hơi lạnh. Nhưng anh không có thấy Nhã ở chỗ bàn tiếp nữa. Anh có phần hơi hụt hẫng, vì định bụng mua cho Nhã coi như thay lời cảm ơn. Không thấy Nhã ở đó, nên anh đã gửi hộ cho cô bạn gái bàn bên, rồi đi thẳng lên trên phòng. Trở về phòng với khuôn mặt buồn tiêu nghỉu, Linh như chưa bằng lòng với những gì anh đã biết, rồi tự nhủ rằng sẽ tìm bằng gặp được cặp đôi đó, rồi mới có thể trở về nhà. Mấy ngày hôm sau, anh vẫn không hề biết được gì thêm. Dường như cặp đôi đó đã bật vô âm tín thực sự. Còn về ba người kia, sau mấy ngày vui chơi, ai cũng đã thấy hơi chán rồi. Cuộc sống, phong tục và đặc biệt là đồ ăn ở đây khác hẳn so với miền Nam, cho nên ở lâu ai cũng cảm thấy bất tiện. Buổi trưa ngày hôm đó, khi cả nhóm đang dùng bữa, Mỹ bất ngờ đề cập đến chuyện này. Ở đây mãi chán rồi, ngày mai chúng ta quay trở về đi. Long thì gật đầu lia lịa, đồng ý cả hai tay hai chân, còn anh Định thì thẫn thờ, không có nói năng gì. Với anh, có lẽ như thế nào cũng được. Nhìn về phía của Linh, khuôn mặt của anh đăm chiêu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Linh nói, tôi có việc phải làm ở đây. Nếu thực sự mọi người muốn về, thì hãy lái xe về trước, tôi sẽ về sau. Bất ngờ, anh Định lên tiếng. Không được, đã về thì phải về hết, đã ở lại thì tất cả cùng ở lại. Nếu cậu đã muốn ở lại, thì tôi cùng cậu, dù sao mục tiêu thi đua của chúng ta lần này cũng đã hoàn thành rồi còn gì. Anh Định xưa nay ít nói, nhưng một khi anh đã nói, thì lời nói rất có giá trị. Còn cặp đôi của Mỹ và Long khi nghe thế vậy, cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Thế là theo ý kiến của Linh, cả nhóm đã ở lại Đà Bắc thêm mấy ngày hôm nữa. Từ ngày quyết định ở lại Đà Bắc thêm mấy ngày, Linh không ngừng kiếm tung tích của hai người đó, nhưng không hề nhận lại được một chút manh mối nào hết. Anh cũng đã tìm Nhã mấy lần để hỏi xem, nhưng mà đều công cốc. Theo như lời của Nhã nói, thì từ tối hôm đó anh đi theo cô gái đó ra bên ngoài, thì không còn thấy quay về khách sạn, cũng như không có thấy tìm gặp trả phòng. Linh bắt đầu cảm thấy bất lực và chán nản. Anh cũng đã thôi ý định đó, vì dù sao chuyến đi của anh đến giờ cũng đã khá thành công rồi. Cách một ngày sau, khi Linh đi từ khu chợ về phía khách sạn thì bắt gặp Nhã đang nói chuyện với mấy người lạ mặt. Nhìn qua trang phục thì Linh nhận ra đó chính là cảnh sát. Nhưng không biết là họ đã gặp vì chuyện gì. Trong lòng của Linh cũng đã cảm thấy tò mò nên đã ngồi lại ở ghế đợi. Một lúc sau, khi thấy mấy anh cảnh sát kia về, Linh mới gấp gáp tiến lại gần phía bàn tiếp tân. Đứng từ xa, Linh đã thấy nụ cười ấm áp mà Nhã đã dành cho mình. Khác hẳn với khuôn mặt tái lúc nãy. Có vẻ như mỗi lần gặp Nhã, Linh lại cảm thấy Nhã đẹp hơn lần trước. Và càng kỳ lạ hơn, mỗi lần cô gặp, tim của anh đập loạn nhịp một cách khó hiểu. Rồi giọng nói của Nhã đã trở nên niềm nở gọi anh. May quá, lại gặp được anh rồi. Linh cũng cười đáp lại Nhã. Khi tiến đến gần cái bàn cô đứng, anh mới nói. Ủa, hôm nay kiếm anh à? Dạ vâng, hôm nay có tin cho anh đây. Nhưng chắc là anh sẽ không thích đâu. Linh bắt đầu cảm thấy tò mò. Anh vội hỏi. Chuyện gì? Nói cho anh nghe xem nào. Nhã giơ tay kéo Linh lại gần hơn. Cô thầm nói. Cái anh chàng hôm trước cùng cô gái kia, anh có nhớ không? Linh cắt lời của Nhã, đáp lại không có chút suy nghĩ. Có chứ. Em biết chuyện rồi sao? Mau kể cho anh nghe đi. Chàng trai kia chết rồi. Cảnh sát vừa đến báo cho khách sạn là sau khi phát hiện anh ta chết bên đường cao tốc. Cái gì? Anh ta chết rồi sao? Họ có nói tại sao không? Nhã đưa tay lên che miệng rồi nói nhỏ. Họ không biết nguyên do, nhưng theo em nghĩ, anh ta chết là do chúng tà thuật đấy. Linh há hốc miệng khi nghe Nhã nói anh ta chết vì bị chúng tà thuật. Tự dưng trong đầu của anh hiện lên bao suy nghĩ về câu nói của ông thầy thuốc. Mấy hôm trước, khi anh đã hỏi về người đàn bà cũng đã được cho là bị trúng cổ độc, nhưng bà ta vẫn chưa chết và đã sống ngây dại như là một đứa trẻ. Linh thấy tò mò, anh đành kể hết những gì mình biết cho Nhã nghe. Mấy hôm ra chợ, anh có gặp một người đàn bà gầy gò. Bà ta nhìn rất già, nhưng hành động thì cực kỳ giống trẻ con. Đặc biệt là ánh mắt của bà ta, ánh mắt không thể nói dối được. Anh thấy rất tò mò, nên đã có hỏi mấy người ở trong khu chợ. Người ta có nói là bà bị trúng cổ độc. Có một chút là lạ là bà ta không chết. Em có biết chuyện này hay không? Nhã chố mày. Cô cũng mới đến có mấy năm, nhưng mà nhân viên khách sạn thì cực kỳ hữu dụng. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở đây, cô đã đều nghe khách bàn tán mà biết hết. Em nghe nói người đàn bà trúng bùa cổ trùng đó. Loại bùa này ghê gớm ở chỗ, nó có thể làm cho con người ta chết hoặc sống không bằng chết theo ý của người nuôi. Còn người thanh niên kia trúng bùa yêu, một khi cô gái đó ruồng bỏ thì chỉ có nước đau đớn mà chết mà thôi. Sống đến từng ấy năm, cái thời của ông nội Linh còn sống cũng chỉ nghe được nói sơ qua về loại bùa cổ trùng, chứ anh cũng không biết nó mạnh và nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ nó lại xảy ra ngay tại chỗ của anh đang công tác. Nó khiến cho anh không thể ngồi yên mà muốn đi tìm hiểu về loại bùa này ngay lập tức. Đoạn nghe Nhã nói xong thì anh đã lại hỏi tiếp. Vậy em có biết người đã bỏ bùa người phụ nữ đó hay không? Cái này thì em không rõ được. Chỉ có điều là khi em đến đây thì đã thấy người đàn bà đó ngồi ở đấy rồi. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc thì Linh đi lên trên phòng, nằm ở trên giường rồi mà anh vẫn không tài nào có thể chìm vào giấc ngủ được. Có lẽ những thứ kỳ dị, huyền bí luôn có một sức hút kỳ lạ đối với Linh. Riêng với thứ bùa cổ trùng mà anh đã vừa nghe Nhã kể, có lẽ nó còn thú vị hơn bùa yêu mà anh đã biết. Lần này, Linh có thêm một lý do nữa để ở lại vùng đất Đà Bắc. Anh quyết định sẽ khám phá cho bằng được món bùa cổ trùng này thì mới chấp nhận quay về. Sáng ngày hôm sau, Linh dậy từ rất sớm. Có lẽ anh đã bị kéo dậy bởi những dự định ngày hôm qua. Sau một lúc trải chuốt, ăn uống xong xuôi, Linh lái xe đến chợ Đà Bắc. Lần đầu tiên anh đến chợ mà đi một mình, Linh không quên mua mấy ổ bánh mì cho người đàn bà đặc biệt đó. Tiến đến cổng chợ, vẫn là hình ảnh người đàn bà quen thuộc, hằn sâu trong suy nghĩ của Linh. Sau khi đưa cho người đàn bà đó ổ bánh mì, Linh đã vội đến quán thuốc bắc lần trước. Thấy bóng dáng của người đàn ông đang chăm chú bên mấy cái mẹt thuốc khác nhau, Linh kính cẩn thưa. Dạ chào chú ạ, chú có còn nhớ con không? Người đàn ông ngước lên nhìn, ông ta nheo mắt rồi chỉnh lại gọng kính. Nhìn chăm chăm một lúc thì ông đáp. Cậu mua thuốc bổ à? Linh hai tay xua mù mịt rồi nói. Dạ không, cháu có chuyện muốn hỏi chú, không biết chú có chịu nghe không ạ? Cậu nói đi xem nào. Linh vừa xoa đầu vừa nói. Dạ, chả là cháu muốn hỏi rõ về người đàn bà kia. Hôm trước nghe chú nói là bà ấy bị trúng... Ông ta vội cắt lời, chỉ tay hướng chợ, rồi khẽ nói. Muốn hỏi chuyện này, thì đi kịch chợ, rẽ vào sạp bán bùa của Lão Tư mà hỏi. Ta đây không biết đâu. Lão Tư? Trong đầu của Linh tự dưng nghe quen quen, nhưng không rõ thực hư như thế nào, mạch được, mạch không. Rồi anh nghĩ đến người đàn ông bán bùa cho anh mấy ngày hôm trước. Chả lẽ Lão Tư chính là ông ta? Linh định hỏi tiếp, nhưng người đàn ông ra hiệu cho Linh dừng lại. Cuối cùng, Linh đành chịu. Anh kính cẩn chào, rồi bước đi về phía cuối chợ. Vừa đi, Linh thấy hôm nay chợ rất là lạ, ít người hơn mọi ngày mà anh đã đến đây. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường đang âm thầm diễn ra ở khu chợ này. Khi đến nơi, Lão Tư nhìn thấy Linh thì liền hốt hoảng quay mặt rồi đi vào trong. Ông ta đang cố ý lẩn trốn Linh vì một điều gì đó. Linh thấy vậy, anh rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa gọi. Chú Tư ơi! Ông ta quay nhanh như vậy rồi mà vẫn bị Linh bắt gặp, cho nên vẻ mặt trùng xuống. Ông lão nhắm mắt cay đắng nhưng vẫn quay lại nhìn Linh với một nụ cười miễn cưỡng. Ông ta nói, cậu tìm tôi à? Dạ vâng, sao vừa thấy cháu chú đã lẳng lặng đi vào vậy? Lão Tư ấp úng, mấy hôm trước lão có bán cho Linh một cái bùa dởm. Lão cứ nghĩ rằng Linh đã phát hiện, cho nên lão đã tránh đi cho đỡ lớn chuyện. Chứ lão không biết rằng Linh đến không phải vì cái việc đó, mà còn có việc quan trọng hơn là muốn hỏi lão. Lão nói với cái vẻ sợ sệt. Ai tránh cậu đâu, tôi chỉ tình cờ vào quay vào thôi mà. Linh nở một nụ cười thân thiện, vì anh không hề quan tâm đến chuyện đó, mà mục đích đến đây là để nhờ vả. Và anh đã tiếp lời. Cháu đùa thôi, thực ra cháu đến đây là có việc nhờ giúp ạ. Khi nghe Linh nói như vậy, lão cũng đỡ hoang mang mấy phần. Lão vốn danh ma, biết vậy nên sắc mặt và thái độ của lão cũng đã quay thay đổi 180 độ. Giọng lão có vẻ nhanh hơn, nhìn thẳng Linh rồi nói. Sao? Muốn hỏi việc gì? Dạ vâng, cháu muốn hỏi chú là chú có biết người đàn bà ngồi ở cổng chợ kia không? Ta biết. Linh mừng thầm, anh chỉ chờ có câu này rồi lại để tiếp. Nếu chú không phiền, thì chú kể cho cháu nghe về bà ta đi ạ. Lão Tư giọng khó chịu, gạt phát ý của Linh đi. Việc gì ta phải kể cho cậu nghe? Linh bối rối, không biết phải làm sao. Một lúc sau tự dưng có một ý tưởng lóe lên trong đầu của Linh. Linh có muốn dùng tiền để mua chuộc Lão Tư. Người buôn bán như lão đây thì cốt là có tiền, chứ chẳng mạo hiểm gì đi bán mấy cái thứ bùa hên xui này. Rồi Linh chỉ vào trong đống bùa ở trên bàn mà nói. Nếu chú kể cho cháu nghe, thì cháu sẽ mua thêm mấy lá bùa nữa dùm chú. Nghe Linh nói có vẻ hấp dẫn, đoạn nghĩ xong, lão gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện là Linh phải bỏ tiền mua bùa trước. Cuối cùng, Linh cũng đã mất thêm 500.000 tiền mua bùa mới cho lão mở lời. Lão Tư tiến ra hạ cửa sạp xuống, rồi đi vào bên trong. Lão nhìn có vẻ rất bí mật, khiến cho Linh không khỏi nôn nao trong lòng. Sao chú có vẻ nghiêm trọng vậy? Lão đáp ngay. Chuyện này không có đơn giản đâu. Dịch lại đây, ta sẽ kể từ từ cho cậu nghe. Linh theo lời của Lão Tư, lại gần cái bàn nước bên cạnh rồi chăm chú nghe lão kể. Cách đây khoảng 10 năm về trước, ở cái mảnh đất Đà Bắc này, có rất nhiều gia đình mang truyền thống trong việc làm bùa chơi ngải. Trong đó có gia đình của Lý Thống. Ông này sống với vợ con và con trai độc nhất tên là Ba Lý. Vợ của ông ta tên là Trúc, cũng là người vùng quê với Lý Thống. Gia đình Lý Thống đời trước truyền cho nghề làm bùa nuôi ngải để kiếm sống. Đặc biệt là cha của Lý Thống. Ông ta từng làm mưa làm gió ở hầu hết các vùng phía Bắc nước ta với khả năng làm bùa luyện linh rất đặc biệt. Và ông ta có món nuôi cổ trùng hay còn gọi là kim tằm. Có những thời điểm người ta đồn ông như một vị thần của quỷ, bởi lẽ ông ta có thể sai khiến quỷ dữ hay có thể khiến một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên đột tử mà chết. Những người đột tử đó không hề mang trên mình một dấu vết đánh nhau hay thương tích gì cả. Chỉ đơn giản là ngã xuống dãy giụa trong đau đớn rồi chết bất đắc kỳ tử. Tuy ông ta tài giỏi như vậy, nhưng con trai của ông ta là Lý Thống thì ngược lại. Mặc dù đã theo học cha của mình cả mấy chục năm, nhưng vẫn không ăn thua. Cũng chẳng có lý do gì cả. Không phải là Lý Thống không có đủ khả năng về lĩnh hội. Ngược lại, ông học rất nhanh. Nhưng rồi đến lúc đã thực hành thì lại công cốc. Người ta đồn vì ông ta không có duyên với nghề này. Hay đơn giản là vì không được thần linh trao thứ quyền năng bí mật của nghề luyện bùa. Thế rồi trước lúc cha Lý Thống chết, ông ta có để lại cho Lý Thống một cuốn sách bao gồm tất tần tật các cách luyện bùa. Có thể nói là cả gia tài của cha Lý Thống mà trọn đời ông đã tâm huyết, dày công gây dựng nên. Chính đời của Lý Thống thì ông ta đã được tiếng lây thơm từ cha của mình mà đã được dân làng trọng vọng. Cũng chính vì thế mà chuyện làm ăn của Lý Thống cứ lên như nước của sông Đà vậy. Gia tài không sao có thể đếm xuể. Giàu có là như vậy, sung sướng là như thế. Nhưng đổi lại Lý Thống lại có một đứa con trai ngỗ ngược, không xem ai ra gì. Ba Lý thường xuyên têu các trò phá phách trong xóm. Không những thế, ba Lý còn ỷ mạnh, hiếp yếu, khiến cho đám trẻ con ở trong xóm không ai là không sợ hắn. Một lần, hắn gây gổ với A Tử, con trai của một gia đình cũng giàu có không kém cạnh Lý Thống. Cha của A Tử là A Đinh. Anh này kết hôn với một thị nữ gốc người Hải Phòng, tên là Lài. Sau khi thấy chị này, thì A Tử cùng vợ đã quay sang chăn nuôi, trồng trọt ở mảnh đất núi đồi này. Bước đầu gặp khó khăn, nhưng rồi họ cũng đã dần lấy lại được vị thế trong cái vùng này nhờ sự nỗ lực của hai vợ chồng, đặc biệt là của Lai. Vì cô đã được học hành đàng hoàng nên tính toán rất giỏi. Phía trên A Tử còn có một người anh và một người chị tên là A Tràng và Thị Tô. Từ cái hôm A Tử bị ba Lý đánh thì ngày hôm sau, A Tử đã gọi anh trai đến trả thù ba Lý. Kết quả là ba Lý ngã gãy tay, phải băng bó gần một tháng trời. Khi Lý Thống biết con trai của mình bị A Tràng đánh gãy tay, một phần vì ba Lý là con trai độc nhất của ông ta, một phần vì ông ta cũng không muốn mình chịu thiệt, ông ta liền nổi lòng tức giận và thề rằng sẽ trả thù cho con trai của mình. Về phần gia đình của A Đinh, khi biết chuyện, anh vội vàng bắt hai đứa con của mình đến quỳ trước cửa nhà của Lý Thống như một lời xin lỗi muộn màng. A Đinh cũng cảm thấy rất áy náy vì từ bao năm nay, hai nhà của họ rất thân thiết, rồi còn chuyện làm ăn nữa. A Đinh nhiều lần đã dẫn A Tràng và A Tử sang xin lỗi gia đình của Lý Thống, nhưng ông ta kiên quyết không bỏ qua. Từ đó, mối quan hệ tốt đẹp cũng như những mối làm ăn của cả hai gia đình đã chấm dứt theo một cách chẳng ai ngờ như vậy. Ban đầu Lý Thống chỉ chen ép gia đình A Đinh vì mấy sào đất gần nhà. Ngày trước, khi còn mối quan hệ tốt đẹp, thì những sào đất này là của Lý Thống tặng cho A Đinh. Nhưng bây giờ ông ta muốn lấy lại một cách trắng trợn. A Đinh không còn cách nào khác, lúc đó cũng chỉ nghĩ nếu trả lại thì mọi chuyện sẽ giải quyết xong xuôi. Nên anh ta cũng đã không có một chút chần chừ mà trả lại cho Lý Thống. Còn Lý Thống, từ ngày ông ta chèn ép được A Đinh thì càng trở nên hống hách. Đối với ông ta lúc đó mà nói, A Đinh càng khốn cùng thì ông ta lại càng hả dạ. Cho đến một ngày khi đứa con trai ngỗ ngược của Lý Thống đang chơi ở trong thư phòng, từng cuốn sách, từng quyển vở đầu bị ba Lý lật tung lên vì đã thấy lạ. Rồi ba Lý dừng lại khi thấy một cuốn sách ở bên ngoài có rất nhiều hình vẽ rất bắt mắt. Hắn dở ra, bên trong còn thú vị hơn khi hắn đã thấy vẽ đủ thứ hình các con vật. Tối ngày hôm đó, ba Lý cầm quyển sách rồi đến phòng của cha hắn nhằm xin cha hắn cuốn sách thú vị đó. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì thứ sách đó mà ba Lý đã bị cha hắn đánh cho không thương tiếc, cho dù tay hắn vẫn chưa lành hẳn. Ba Lý không rõ lý do mình bị đánh như vậy. Hắn không biết rằng đó chính là cuốn sách vô giá mà ông nội của hắn đã truyền lại cho cha của hắn. Vì Lý Thống không có nối nghiệp cho nên đã cất ở thư phòng và bảo quản rất kỹ càng. Sau đêm ngày hôm đó, Lý Thống đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khủng khiếp. Đang nằm nghĩ ngợi, tự dưng ông ta bật dậy khiến cho bà Trúc giật mình. Ông ta tiến đến cái bàn đọc sách rồi cầm cuốn sách luyện bùa lên. Ông ta nở một nụ cười gian xảo rồi quay trở lại giường nằm ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, Lý Thống sai người bí mật xây dựng một cái cồn đất ở trong vườn. Xung quanh là tường gạch bao kín. Thì ra ông ta đã lên kế hoạch để luyện cổ trùng mà người thờ thời nay gọi là kim tằm. Lý Thống quyết định quay lại con đường năm xưa và muốn thử vận may của ông ta một lần nữa. Bởi lẽ ngày trước, ông ta chưa hề một lần làm được một thứ bùa nào lên hồn. Luyện cổ trùng thì lại càng không. Ông ta chưa hề thử qua thứ bùa này. Theo như trong sách viết luyện trùng thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Nó xuất hiện hầu hết ở vùng Bắc Việt Nam. Luyện trùng có thể xua đuổi tà ma, tránh bị người khác bỏ ngải, trông nhà, trói duyên, đặc biệt là trả thù. Đây là một mấu chốt khiến cho ông ta quyết định luyện độc trùng. Ông ta muốn tất cả phải khiếp sợ mình và muốn gia đình A Đinh phải trả giá khi đã dám làm con trai độc nhất của ông ta bị gãy tay. Mấy ngày sau thì việc xây dựng cũng đã hoàn thành. Vợ và con trai của Lý Thống đều thắc mắc, nhưng ông ta đã không muốn cho ai biết. Chỉ đến khi cần, Lý Thống mới nói cho mọi người biết. Nếu trong quá trình luyện cổ mà nhỡ có bị người ngoài phát hiện thì sẽ nguy hại đến ông ta. Không những thế, gia đình của ông ta cũng không thể tránh khỏi được cái tai ương chết chóc. Những ngày sau đó, Lý Thống âm thầm ra ruộng bắt những loại côn trùng có độc lẫn không có độc mang về thả trong một cái cồn đất đã xây sẵn. Ông ta dặn dò người canh phòng cẩn mật, không cho ai bén mảng đến, kể cả vợ chồng của đứa con bất trị của ông ta. Muốn luyện được độc trùng thì điều đầu tiên phải tìm bắt 12 loại côn trùng, nhiều thì 100 con tùy loại, ít thì phải trên 50 con. Có độc hoặc không có độc đều được. Những loại người xưa thường nuôi đó chính là rắn, rết, ếch, thằn lằn, lươn, nhện, bò cạp, sâu, dế, giun, bọ ngựa, kiến, vân vân, những loại côn trùng khác. Có một điều đáng chú ý là những loại côn trùng đó phải được bắt vào Tết Đoan Ngọ, tức là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Vào ngày này, khi mà hạ tiết nóng ẩm mưa nhiều, đây cũng là dịp để các loại sinh vật sinh trưởng mạnh. Chính vì thế mà độc khí cũng như ở mức đỉnh điểm, phù hợp để mà luyện cổ trùng. Về phần Lý Thống thì ông ta đã nghĩ sâu xa hơn. Ông ta bắt dần những loại đó về thả ở trong vườn hấp thụ độc khí. Chỉ chờ đến mùng 5 tháng 5 âm lịch, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, làm lễ cúng bái quỷ thần, rước trùng vào nhà và bỏ vào chum lớn rồi nuôi nữa là được. Cứ buổi đêm hàng ngày, Lý Thống lại một mình ra ngoài đồng. Trước ngực lúc nào cũng là cái rỗ cổ cao có nắp để đựng trùng mà ông ta bắt được. Vì ông ta chỉ quanh quẩn nơi ruộng đồng nên chỉ bắt được những loại rắn ếch thông thường, chứ không có bắt được loại nào kịch độc. Mà nếu có muốn luyện trùng được thành công thì chỉ bắt được những cái loại cực độc trong cái ngày Tết Đoan Ngọ. Điều đó khiến cho Lý Thống đang rất đau đầu. Một hôm, khi Lý Thống chuẩn bị ra ngoài thì ông ta bắt được một con cóc. Điều đặc biệt là con cóc này có bộ da màu vàng nhạt, nhìn cũng không có lớn lắm. Nhưng khi vừa gặp nó, Lý Thống không thể rời mắt nhìn được. Ông ta có một cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với con cóc này. Thế rồi Lý Thống đã bắt nhốt con cóc chung với những loài mà ông ta đã bắt được trước đó để luyện cổ trùng. Từ khi Lý Thống bắt tay vào kế hoạch luyện cổ trùng, ông ta không có còn kiếm cớ gây sự với gia đình của A Đinh nữa. Ông ta sợ nếu gây phiền toái cho A Đinh thì sẽ khiến cho anh ta để ý. Như vậy sẽ cản trở rất lớn đến việc luyện cổ. Còn nguy hiểm hơn, khi để A Đinh biết được kế hoạch của ông ta thì coi như là thóp ông ta đã bị lộ. Về phần của A Đinh, anh cũng không có muốn tự tìm khó khăn cho mình nên không bao giờ quấy phá nhà Lý Thống. Chỉ có điều, cô vợ của A Đinh không phải là dạng vừa nên đã khiến cho A Đinh cũng có đôi chút lo lắng. Mấy tháng trời cũng đã đi qua. Cứ những tưởng trong lòng của Lý Thống đã không còn thù hận, nhưng thực sự thì chẳng ai biết rằng ông ta đang ngấm ngầm dựng lên một kế hoạch động trời. Nhìn lại thì chỉ còn thấy mấy hôm nữa là đã đến Tết Đoan Ngọ. Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Lý Thống đã thực hiện âm mưu của chính mình. Muốn cổ trùng càng mạnh thì càng phải thật nhiều loại kịch độc. Cho nên mấy hôm nay ông ta không ra đồng nữa mà lên núi để tìm bắt bọ cạp, rắn, rết. Kể cả đi tới những nơi rừng thiêng nước độc, ông ta cũng không từ nản. Vào đúng ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, mới tờ mờ sáng, mặt trời đã lên chan vàng khắp mọi nơi. Nhưng đến 9 giờ sáng thì những thứ ánh nắng ấy đã bắt đầu trở nên khó chịu. Ngày hôm đó, Lý Thống sai người làm một mâm lễ rất thịnh soạn, sơn hào hải vị, không có thiếu một thứ gì. Sau khi đặt lên trên ban thờ tổ tiên, ông ta vội đốt 3 nén nhang rồi quỳ xuống khấn. Hỡi tổ tiên 3 đời nhà họ Lý, hỡi quỷ thần, dòng họ Lý ta 3 đời nổi tiếng với nghề luyện bùa, tiếng tăm bay khắp gần xa, kẻ kẻ đều phải kính nể. Hôm nay nhân ngày Tết Đoan Ngọ, rất thích hợp để luyện độc trùng. Lý Thống này muốn tận tâm, tận lực, giữ lại nghề tổ cho dòng họ. Đến giờ khắc này, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ mong tổ tiên quỷ thần cho phép Lý Thống được toại nguyện, an bài. Khấn xong, ông ta vái 5 vái rồi tiến bước về phía trước, cắm 3 cây nhang vào lư hương. Sau đó sai người khiêng một cái chum miệng rộng ra sau vườn, nơi mà ông ta trữ những sinh vật đã bắt được trước đó. Khi tiến đến gần khu vườn có tường bao xung quanh thì tiếng rắn xè xè, tiếng ếch, tiếng dế kêu cứ nhao nhác cả lên. Nhìn con nào con ấy cũng chuyển sắc trong ngày hôm nay. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được độc khí đang bốc ra hừng hực từng con. Lý Thống hồi hộp trèo qua lớp tường rào rồi tự tay bắt từng một con bỏ vào trong chum. Mỗi một con được bỏ vào chum là ông ta lại cười lên một cái, nhìn trông rất dị hợm. Khi đã bắt đủ 100 con vào trong cái chum lớn, Lý Thống sai người dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa một lần nữa để rước cái chum vào trong nhà. Ông ta tính toán rất kỹ lưỡng trong cái việc chọn chỗ đặt chum. Sau khi đã tính toán được đủ đường, Lý Thống đã ra quyết định chôn cái chum ở trong phòng cạnh phòng ngủ của ông ta. Chiếc chum được chôn chừa mỗi cái miệng và có nắp đậy để tiện quan sát. Cuối cùng, Lý Thống đã đặt một cái lư hương ở phía bên cạnh miệng chum, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Buổi tối ngày hôm đó, khi đang ăn cơm thì Lý Thống đã nói với vợ và ba Lý rằng: "Từ nay không có sự cho phép của ta, không ai được bén mảng vào tới đó, đã hiểu chưa?" Một giọng nói đầy đanh thép đã khiến cho bà Nhã phải gật đầu lia lịa, vì bà cũng đã biết được loại bùa này thiêng liêng đến cỡ nào. Còn ba Lý thì chẳng để ý gì mấy, hắn cứ ngồi rung đùi mà nhai nhóp nhép, rồi Lý Thống đã lại nói tiếp. Còn nữa, trước khi đi ngủ, ai cũng phải ra chỗ cái chùm khấn vái, đọc chú và phải duy trì ít nhất là nửa năm. Tất cả đã nghe rõ chưa? Bà Lý nghe cha nói như vậy thì cảm thấy rất khó chịu. Nếu chỉ vài bữa thì khác, đằng này kéo dài đến tận nửa năm. Hắn dằn mặt cha mình, bỏ luôn bữa tối rồi đi ra ngoài. Còn Lý Thống, sau khi đã cơm nước xong xuôi, ông ta triệu tập những người lúc chiều tham gia vào các công việc khiêng chum ra sân sau. Khi tất cả đã tập trung đầy đủ không có sót một ai, Lý Thống đưa cho mỗi người một ít tiền rồi đuổi đi biệt xứ. Ông ta muốn mọi chuyện phải được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng không thể dã tâm giết hết từng người nên đã phải chọn cách đó. Duy nhất, chỉ sót lại có một bé gái. Bé gái này là con của một lão gia nhân trong nhà ông ta, nhưng còn quá nhỏ nên lão đã giữ lại nuôi, sau này đỡ đần những việc ở trong nhà của ông ta. Đêm đó, trước khi đi ngủ, Lý Thống cùng bà vợ và đứa con trai đứng trước cái chum vừa khấn vái được một lúc lâu rồi mới quay trở về phòng. Giờ đây, không ai lo lắng bằng ông ta, cũng không ai sốt ruột như ông ta. Bởi lẽ chỉ cần có một sơ hở nhỏ thôi, cả gia đình của ông ta sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Mấy ngày đầu luyện cổ, cuộc sống của Lý Thống dường như đã bị đảo lộn. Lúc nào ông ta cũng trong cái tình trạng đề phòng, để ý từng ly từng tí mọi việc, nhất là đứa con của ông ta. Có những hôm, Lý Thống không ngủ ngon giấc vì tiếng ếch nhái rắn rết kêu inh ỏi ở bên trong phòng. Trong chiếc chum, giờ đây những con độc mạnh ăn thịt những con độc yếu để có thể trưởng thành mạnh hơn. Luyện cổ chung cần phải một khoảng thời gian rất dài để có thể kéo dài từ 10 tháng cho tới tận 1 năm. Trong thời gian ấy, phải luôn để mắt đến quá trình sinh tử của chúng. Mỗi ngày sẽ có khoảng vài con biến mất vĩnh viễn vì đã bị con khác ăn thịt. Độ 10 ngày sau, lúc đó đang vào ban trưa, Lý Thống đang nằm gác chân lên trên song cửa sổ nghỉ ngơi. Thì nghe thấy có tiếng đập cửa rục rã. Mới tiếng gọi cửa thôi cũng đã đủ biết rằng có chuyện chẳng lành sắp tới. Trong nhà lúc ấy, một tên gia nhân đã chạy ra mở cửa. Khi mở cửa thì thấy có một người khuôn mặt bần thàn, râu tóc thì hai màu, cột lên trên gọn gàng. Trên vai đeo theo một cái túi vải, giống hệt như là người đi tha hương cầu thực. Vừa mới thấy người mở cửa, lão cúi người tử tốn chào. Tên gia nhân đứng cửa hỏi nhỏ. Lão là ai vậy? Người kia vẫn giữ một nụ cười thánh thiện mà đáp lại. Lão họ Chu, tên là Vãn. Kính hỏi anh là... Ta chỉ là giúp việc nhà này thôi. Nhưng ông tới đây làm gì vậy? Người kia vẫn nhẹ nhàng tiếp lời. Ta từ nơi khác tới. Đi ngang qua đây thấy có điều không ổn nên đã ghé vào. Dám hỏi ta có thể gặp chủ nhà của ngôi nhà này được không? Ông đợi cho một lát nhé. Tên gia nhân nói xong thì đóng cửa lại và đi vào nhà. Anh ta chạy thẳng tới phòng của Lý Thống rồi kể hết mọi chuyện cho ông ta nghe. Nghe xong thì Lý Thống cảm thấy có điều gì đó không yên. Vì ở cái đất Đà Bắc này, chẳng ai là không biết đến tiếng của ông ta. Ít nhiều thì cũng phải từ cái tiếng của nghề bùa truyền lại. Giờ lại có người tìm tới vì một lý do không đâu thì quả thực là đang có vấn đề. Mặt lăm lăm một lúc, Lý Tống đã vội vã đi ra ngoài xem thực hư như thế nào. Và rồi đúng như ông ta nghĩ, lão kia không phải là một người bình thường. Lý Thống nhìn vào con người này, cách ăn mặc, cộng thêm linh cảm của một người luyện bùa, ông ta đã đoán được lão kia là một thầy mo. Ngày thường, nếu có một thầy mo vào trong nhà thì cũng chẳng có gì là bận tâm. Nhưng giờ đây, Lý Thống đang luyện bùa, một loại bùa kịch độc, một loại bùa thật thâm hiểm. Thì hỏi tại sao ông ta lại không cẩn thận cho được. Với cái sự xuất hiện bất ngờ của một lão thầy mo, quả thực là một chuyện rất đáng ngại. Tuy đã đoán được đôi phần, nhưng Lý Thống vẫn hồn nhiên hỏi. Lão là Chu Vãn hay sao vậy? Tìm ta có việc gì hay không? Chu Vãn miệng thì nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Thống như muốn thăm dò một điều gì đó. Vừa nhìn lão vừa nói. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhưng thấy trời đứng bóng, định vào nhà Lý ra đây xin bữa cơm lót dạ rồi sẽ đi tiếp. Lý Thống tròn xoe mắt. Sao lão biết ta họ Lý vậy? Chu Vãn vẫn cười khà khà mà nói tiếp. Ngày trước cứ ngỡ là hư danh, nào ngờ vừa tới đây đầu đầu cũng đã nghe thấy tiếng danh của nhà lão. Thử hỏi làm sao ta lại không biết cho được chứ. Nghe được những lời nói như vậy, Lý Thống trong lòng thì đắc chí. Dẫu chưa biết thực sự Chu Vãn là ai, nhưng ông ta không thể đuổi đi được. Đoạn Lý Tống đã đành miễn cưỡng mời Chu Vãn vào nhà nghỉ ngơi. Sau đó, ông ta sai người làm một bữa cơm thịnh soạn tiếp đãi Chu Vãn, rồi sắp xếp cho lão một căn phòng khá rộng ở phía sau, định bụng đến chiều sẽ tiễn khách. Khi mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, Lý Thống tiến về phía phòng của Chu Vãn gõ cửa. Bên trong phòng, lúc này Chu Vãn vẫn ngồi bất động, miệng thì lẩm nhẩm điều gì đó, nên tiếng gõ cửa vừa phát ra đã làm cho lão giật bắn người, trán vã cả mồ hôi hột. Lão Chu định lại hồn rồi lên tiếng đáp trả. Ra ngay đây, ra ngay đây. Lão mở cửa, khuôn mặt khác hẳn với mấy phút trước. Lão mỉm cười nhìn Lý Thống, còn Lý Thống cũng đáp lại bằng một câu hỏi. Chiều đã tới rồi, ta sợ ông ngủ quên nên sang để xem ông như thế nào ấy mà. Dứt lời, Lý Thống gọi người lấy cho Chu Vãn ít tiền rồi lại nói tiếp. Đây là một chút lòng thành của ta, nếu ông không chê thì hãy nhận lại cho ta vui, coi như là lộ phí đi đường dài. Ông hãy mau mau nhận rồi khởi hành kẻo muộn. Trong thâm tâm của Lý Thống cũng đoán già đoán non được thân phận của lão Chu, cho nên ông ta muốn đuổi Chu Vãn đi thật nhanh, chứ cũng không có tốt đẹp như lời của ông ta vừa nói. Vừa nghe Lý Thống nói xong thì Chu Vãn cười vẻ áy náy rồi gạt đi số tiền mà tên gia nhân đưa. Lão nói, ấy, sao ông lại làm như vậy chứ? Lão không có ý đó đâu, nhưng chắc là lão xin tá túc nhà ông Lý đây thêm một hôm nữa, vì lão thấy rất mệt, chẳng hay không biết là có được hay không. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện mang tựa đề Cái Lu Cổ Độc của tác giả Dũng Thái. Dị chuyện này bao gồm 3 phần. Phần tiếp theo sẽ được công chiếu trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.